Chương 2057, Đại Nhật Khư Mâm Vàng. Đột phá tới cao. Vĩnh Hằng Đạo Trường. 2.1. Chương 2057, Đại Nhật Khư Mâm Vàng. Đột phá tới cao. Vĩnh Hằng Đạo Trường. 2.1. Lần này tham gia đấu giá hội, chỉ là thu hoạch được món này bảo vật, liền có thể nhường hắn hài lòng. Tiếp xuống vật phẩm đấu giá, Tô Diệp liền xem như xem kịch, hắn không có đi đấu giá. Dù sao, hắn cũng không có bao nhiêu ngày là tiết đệ. Cuối cùng, một cái áp chụp vật phẩm bị lấy ra. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đây là một cái chí cao nguyên đạo thần binh. Thấy cảnh này, mấy vị thực lực đỉnh tiêm chí cao nguyên đạo hóa cường giả, vì thế điên cuồng cạnh tranh, cuối cùng vô ra 300 triệu Mai Thiên La tiên tệ kinh khủng giá cả. Đấu giá hội kết thúc về sau, Tô Diệp nộp Thiên La tiên tệ, thành công lấy đi vật phẩm bán đấu giá, Đại Nhật Khư Mâm Vàng. Sau đó, hắn cùng Tiêu Băng Ngọc quay trở về Lạc Hà tiên thành. Đại Nhật Khư Mâm Vàng, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Tô Diệp thầm nghĩ. Mặt khác, hắn tại thu lấy bảo vật thời điểm, đấu giá phương cho một chút điện tịch cho hắn, phía trên ghi chép Đại Nhật Khư Mâm Vàng các loại phương pháp vận dụng. Cho nên hắn nghiên cứu cũng tương đối dễ dàng. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp cẩn thận nghiên cứu Đại Nhật Khư Mâm Vàng thôi diễn năng lực. Một khoảng thời gian sau, hắn nghiên cứu ra được. Sau đó, hắn bắt đầu sử dụng Đại Nhật Khư Mâm Vàng, không ngừng thôi diễn Kim Ngọc Tổ Cực Thuật, cái môn này chỉ cao bí thuật. Tô Diệp đem Đại Nhật Khư Mâm Vàng bố trí ở thể nội bản nguyên chỗ, lấy tự thân bản nguyên thôi động Đại Nhật Khư Mâm Vàng. Bèn, sau một khắc, Đại Nhật Khư Mâm Vàng vận chuyển lại. Một cỗ kỳ dị lực lượng tác dụng tại hắn bản nguyên chỗ sâu, cho hắn thân thể mang đến gánh nặng cực lớn. Hơn nữa, thời gian dần trôi qua, liền hắn bản nguyên đều bị ảnh hưởng, cái này ảnh hưởng đến căn cơ. Nhưng Tô Diệp hoàn toàn không quan tâm căn cơ bị hao tổn, hắn không ngừng sử dụng Đại Nhật Khư Mâm Vàng, thôi diễn Kim Ngọc Tổ Cực Thuật. Ông, theo Đại Nhật Khư Mâm Vàng, không ngừng bị hắn thôi động, điên cuồng thôi diễn. Kim Ngọc Tổ Cực Thuật, từng chút bị hắn hoàn thiện. Mà Tô Diệp căn cơ, dần dần nhận to lớn ảnh hưởng, thân thể đều có chút không chịu nổi. Nhưng là, hắn hoàn toàn không quan tâm. Trong nháy mắt, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Lúc này, Tô Diệp cái này một bộ miễn hóa thân thể, đã hoàn toàn báo hỏng. Thế là hắn ngưng tụ ra một bộ hoàn toàn mới nguyên hóa thân thể, chôn vùi cái này một bộ báo phế nguyên hóa thân thể, tiếp tục thôi động Đại Nhật Khư Mâm Vàng. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, Kim Ngọc Tổ Cực Thuật, theo một môn bình thường trí cao bí thuật, từng bước một bị hắn hoàn thiện thành cường đại trí cao bí thuật. Thẳng đến hồi lâu Tuế Nguyệt về sau, Kim Ngọc Tổ Cực Thuật bị hắn thành công hoàn thiện tới đỉnh tiêm cấp độ. Lúc này, Tô Diệp vẫn còn tiếp tục thôi diễn, tranh thủ đem Kim Ngọc Tổ Cực Thuật hoàn thiện tới đứng đầu nhất cấp độ. Trong nháy mắt, mấy chục vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Lúc này, Kim Ngọc Tổ Cực Thuật đã bị Tô Diệp thôi diễn tới cực hạn, cơ hội không cách nào lại hoàn thiện. Tu luyện hoàn toàn mới Kim Ngọc Tổ Cực Thuật, thử một lần hiệu quả. Sau đó, Tô Diệp thúc dục hoàn toàn mới Kim Ngọc Tổ Cực Thuật. Hắn tự thân lĩnh hội vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc lực lượng, tại Kim Ngọc Tổ Cực Thuật tác dụng dưới, dung nhập vào trong thân thể, nhanh chóng tiến hành trí cao nguyên đạo hóa. Hiệu quả xác thực rất tốt, tối thiểu là quá khứ gấp 10. Sau một thời gian ngắn, Tô Diệp kinh hỉ nói, cùng hoàn toàn mới Kim Ngọc Tổ Cực Thuật so sánh, đi qua Kim Ngọc Tổ Cực Thuật, quả thực trăm ngàn chỗ hở a. Đương nhiên, đối với rất nhiều chí cao nguyên đạo hóa cường giả mà nói, bình thường Kim Ngọc Tổ Cực Thuật liền đã rất tốt. Nhân tộc nguyên vực. Một ngày này, Tô Diệp đem hoàn toàn mới Kim Ngọc Tổ Cực Thuật truyền thụ cho thê tử cùng nhi nữ. Về sau, hắn lại hao tốn lớn một cái giá lớn, từ phía trên La Cương vực bên trong mua cao đẳng phẩm chất, thậm chí đỉnh cấp phẩm chất thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, đưa tới để bọn hắn lĩnh hội thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc. Tranh thủ để bọn hắn sớm ngày đem thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được 10 thành cảnh giới. Chỉ có thứ nhất danh sách nguyên đạo quy tắc đạt đến cảnh giới viên mãn, Tô Diệp mới có thể lợi dụng cao đẳng phẩm chất vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc vật phẩm, để bọn hắn lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Cứ như vậy, bọn hắn mới có thể bước vào chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ. Rất nhanh, 90 vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp chí cao nguyên đạo hóa tiến độ, tại Kim Ngọc Tổ Cực Thuật trợ giúp hạ, đã đạt đến 10 thành viên mãn. Ầm ầm. Sau một khắc, trên người hắn 18 loại cực cảnh thần thoại thân thể, hoàn toàn dung hợp làm một thể, thành tựu cường đại nhất chí cao nguyên đạo thân thể. Chí cao nguyên đạo hóa đạt tới 10 thành cảnh giới, vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc cũng lĩnh hội viên mãn. Hiện nay, ta rốt cục có thể đi xung kích chí cao nguyên đạo cảnh. Tô Diệp không khỏi cảm thán nói, chí cao nguyên đạo cảnh, cái này tu hành chí cao chi cảnh, hắn cuối cùng có thể nếm thử đột phá. Thế là, một ngày này, Tô Diệp tại chân vực bên trong bắt đầu xung kích chí cao nguyên đạo cảnh. Xung kích chí cao nguyên đạo cảnh, chỉ cần hài lòng hai cái điều kiện. Thứ nhất, chính là chí cao nguyên đạo hóa đạt tới 10 thành cảnh giới. Thứ hai, chính là lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, cảnh giới càng cao, đột phá tỷ lệ lại càng lớn. Tô Diệp căn cơ 10 phần kinh khủng, có thể xương cùng cảnh mạnh nhất. Chương 2057, Đại Nhật Khư Mâm Vàng, đột phá tới cao. Vĩnh Hằng Đạo Trường. 2.2. Chương 2057, Đại Nhật Khư Mâm Vàng, đột phá tới cao. Vĩnh Hằng Đạo Trường. 2.2. Lại thêm, hắn đã lĩnh ngộ 10 thành viên mãn vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, lại thôi diễn ra đứng đầu nhất trí cao bí thuật, xác suất thành công tự nhiên tương đối cao. Nhưng trí cao nguyên đạo cảnh, xem như tu hành thể hệ trí cao chi cảnh, tự nhiên rất khó đột phá, cho dù là Tô Diệp, chỉ sợ cũng chỉ có không đến 3 thành đột phá tỷ lệ. Bất quá, hắn có nguyên hóa thân thể, có thể lần lượt tiến hành nếm thử, cuối cùng khẳng định có thể đột phá. Bắt đầu xung kích. Sau một lát, Tô Diệp dùng 10 thành viên mãn vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, thôi động hoàn toàn mới Kim Ngọc Tổ Cực Thuật. Hắn lấy kim ngọc tổ cực thuật, không ngừng kích thích 10 thành cảnh giới chí cao nguyên đạo hóa thân thân thể, nhường thể nội bản nguyên, tiến hành một trận to lớn thuế biến. Tại chí cao nguyên đạo cảnh trước đó, người tu hành mỗi đột phá một cảnh giới, thể nội bản nguyên sẽ thay đổi càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, càng ngày càng bằng bạc, bên ngông, dường như vô cùng vô tận. Nhưng bắt đầu sau khi đột phá, trong cơ thể của bọn họ bản nguyên lại không ngừng co vào, cuối cùng hóa thành một cái cực điểm. Vâng, Tô Diệp vận khí cũng không tệ lắm, lần thứ nhất nếm thử đột phá, hắn liền lộ sắc thành công. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn bản nguyên bắt đầu không ngừng áp xúc. Mỗi một cái trong nháy mắt, cơ hồ liền áp xúc 10 vạn lần. Áp xúc, điên cuồng áp xúc. Thời gian dần trôi qua, trong cơ thể hắn cái kia khổng lồ vô biên bản nguyên có một cái mơ hồ hình dáng. Sau đó chậm rãi thu nhỏ tới một tòa thế giới lớn nhỏ, lại đến to bằng một ngọn núi nhỏ, một hạt bụi nhỏ lớn nhỏ. Vâng, một đoạn thời khắc, hắn bản nguyên áp xúc hoàn thành, ngưng tụ thành một cái hoàn mỹ cực điểm, từ đó làm cho cả thân thể đã xảy ra một trận cực kỳ khủng bố thuế biến. Tô Diệp cường độ thân thể bắt đầu không ngừng tăng vọt. Ngay sau đó, sinh mệnh cấp độ của hắn, khí tức, bổn nguyên chi lực, hắn tất cả lực lượng đều đang không ngừng tăng cường, lấy một loại không cách nào tưởng tượng đáng sợ tốc độ, điên cuồng bạo tăng. Thời gian dần trôi qua, khí tức của hắn đã ép tới cả tòa chân vực, đều đang không ngừng rung chuyển. Ngay cả chân vực bản nguyên đều phụ phục, cực kỳ hoảng sợ, run lẩy bẩy. Tiên Tiên Nguyên vực liên minh. Lúc này đệ nhất Nguyên lão tự nhiên phát hiện chân vực rung động. Hắn lập tức tiến hành dò xét, tự nhiên là phát hiện Tô Diệp đột phá khí tức. Khi hắn nhìn về phía Tô Diệp vị trí sau, linh hồn run lên, hai chân như nhũn ra, kìm lòng không được túi thấp đầu, vẻ mặt kinh chấn. Đây là một loại đối chí cao sinh mệnh thiên nhiên thần phục. Cái này, đây là đệ nhất Nguyên lão ngộng, trong lòng quả thực không dám tin. Đây là Tô Diệp Nguyên lão khí tức, chẳng lẽ hắn đột phá? Hắn vậy mà đạt đến chí cao nguyên đạo cảnh. Khí tức thật là khủng bố, ta cảm giác chúng ta quả thực không phải một cái thứ nguyên sinh mệnh, dường như thứ nhất sợi khí tức liền có thể diện sát ta vô số lần. Hơn nữa, này khí tức cùng lúc trước Thiên Nguyên đạo chủ quá giống, hắn thật đột phá. Đệ nhất Nguyên lão chấn kinh. Hắn chưa hề nghĩ tới, Tô Diệp vậy mà nhanh như vậy đã đột phá tới chí cao nguyên đạo cảnh. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nếu là không rời đi chân vực, tiến về càng mênh mông hơn thiên địa, cho dù Tô Diệp lại thế nào yêu nghiệt, cũng không cách nào đột phá tới chí cao nguyên đạo cảnh. Dù sao, hắn khuyết thiếu rất nhiều truyền thừa, cùng hy hữu tài nguyên a. Nhưng bây giờ, Tô Diệp vậy mà phá vỡ hắn nhận biết. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều Nguyên lão tất cả đều chú ý tới Tô Diệp đột phá động tĩnh. Nhưng bọn hắn lúc này đã không cách nào nhúc đích, phản phất có một vị trí cao tồn tại giáng lâm tới chân vực. Dù là đối phương không phải tận lực nhằm vào bọn họ, chỉ là tự nhiên phát ra một sợi khí tức, liền đã để bọn hắn khó mà động đậy, không cách nào suy tư. Lúc này, chân vực các nơi, vô số đạo muôn hình muôn vẻ năng lượng, hỗn độn khí, bản nguyên khí, tất cả đều điên cuồng vào tới, bị Tô Diệp nuốt vào thể nội. Còn chưa đủ, nhưng rất nhanh, Tô Diệp liền cau mày. Sau một khắc, hắn đem chuẩn bị xong các loại tài nguyên, tất cả đều nuốt vào thể nội, không ngừng luyện hóa. Thẳng đến 10 vạn nguyên đạo kỷ nguyên về sau, hắn mới tính chân chính đột phá. Đây cũng là chí cao nguyên đạo cảnh. Lúc này, Tô Diệp mở mắt ra. Tại ánh mắt của hắn bên trong, có vô số đại thế giới sinh diệt, vũ trụ cùng luân hồi diễn sinh. Lúc này, bất kỳ vĩ độ cùng thứ nguyên, trong mắt hắn đều đã không có bí mật, có thể trong một ý nghĩ tùy ý tiến về. Khí tức của hắn quá cường đại, không cách nào tưởng tượng cường đại. Dù là hắn đã toàn bộ thu liễm khí tức, chỉ là ngồi xếp bằng ở đây, cả tòa chân vực đều đang run rẩy, phụ phụ. Mà cả tòa chân vực, khắp số cổ kim, cũng chỉ có hắn đạt đến cảnh giới này. Hắn vừa đột phá hoàn tất, khôi phục năng lực hành động đệ nhất Nguyên lão, liền muốn lập tức tới thỉnh giáo. Nhưng lúc này Tô Diệp, lực chú ý cũng không ở trên người hắn, mà là nhìn về phía cái nào đó phương vị. Khi hắn ánh mắt nhìn lại, phía trước thời không cùng vĩ độ hồng lưu, bị hắn toàn bộ phá vỡ, thứ nguyên hàng rào cũng bị tầng tầng đánh xuyên, căn bản là không có cách ngăn cản hắn ánh mắt. Mà tại vô tận thời không cực điểm cùng cuối cùng, một tòa rộng rãi vô biên đạo trường, sừng sững nơi này, vĩnh hằng bất diệt. Thiên Nguyên đạo chủ Tô Diệp tự lẩm bẩm, liếc mắt liền thấy được xếp bằng ở trong đạo trường Thiên Nguyên đạo chủ. Sau một khắc, hắn suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt giáng lâm tới trong đạo trường. Chương 2058, duy nhất chân cảnh. Bước về phía vĩnh hằng. Đại kết cục, 1, 1, chương 2058, duy nhất chân cảnh. Bước về phía vĩnh hằng. Đại kết cục, 1, 1, vĩnh hằng trong đạo trường, ngồi xếp bằng vô tận tuế nguyệt thiên nguyên đạo chủ, lúc này mở mắt ra. Mặt mũi của hắn dường như thiên diện ngàn dạng, một nháy mắt liền có thể biến ảo vô số lần, cuối cùng mới hiện lộ ra chân dung. Diện mục cũng không thế nào kinh diễm, nhưng lại tràn đầy đạo vận, cùng một vẻ thần bí khí cơ. Lúc này, Tô Diệp nhìn về phía ngồi xếp bằng Thiên Nguyên đạo chủ. "Ngươi đã đến, mời ngồi." Thiên Nguyên đạo chủ nhìn xem Tô Diệp, mỉm cười mở miệng. Hắn vừa mới nói xong, thiên địa pháp tắc tại Tô Diệp dưới chân hội tụ, ngưng tụ thành một chương màu bạc trắng bồ đoàn, đạo vận lưu chuyển. Tô Diệp thong dong ngồi xuống. Hắn lúc này, trong lòng thật có một chút nghi vấn, cần Thiên Nguyên đạo chủ giải đáp. "Thiên Nguyên đạo chủ, chân vực cùng Thiên La cương vực, cùng với khác một chút cương vực, đều là ngươi sáng tạo ra sao?" Tô Diệp mở miệng dò hỏi. "Không tệ." Thiên Nguyên đạo chủ ánh mắt dường như mang theo hồi ức. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chân vực, cũng nhìn về phía Thiên La cương vực, cùng với khác địa phương. Phàm ánh mắt chỗ đến, tất cả cảnh cùng vật đều trong mắt hắn lưu chuyển. Những cái kia chết đi, biến mất, hiện tại, tương lai, bất kỳ cảnh tượng, bất kỳ sinh linh, tựa hồ cũng có thể tại ánh mắt của hắn bên trong tìm tới. Lấy lại tinh thần, Thiên Nguyên đạo chủ chậm rãi mở miệng nói: "Lúc trước, ta vì phá vỡ chí cao nguyên đạo cảnh, truy tìm cao hơn con đường, mong muốn siêu việt tất cả khái niệm, thử qua rất nhiều biện pháp. sáng tạo thế giới cùng sinh linh, điệp gia nói vận, hội tụ bản thân, là ta đã từng nếm thử phương pháp xử lý một trong, nhưng lại cuối cùng phi công, ảo mộng một trận. Thiên La cương vực, cùng với khác vài miếng cương vực, xem như kiệt tác của ta, là ta đã từng coi trọng nhất địa phương. Ta muốn tại những này cương vực bên trong, bồi dưỡng được một vị trí cao nguyên đạo cảnh, từ đó lẫn nhau luận đạo, lẫn nhau tìm kiếm, để cầu cao hơn con đường. Nói đến đây, Thiên Nguyên đạo chủ có chút phức tạp nhìn thoáng qua Tô Diệp, sau đó không khỏi cảm thán nói: "Chỉ tiếc, không nghĩ tới bị ta không quá xem trọng chân vực, ngược lại ra một vị đồng đạo." Tô Diệp suy tư một lát, sau đó dò hỏi: "Thiên Nguyên đạo chủ, chí cao nguyên đạo cảnh phía trên, coi là thật còn có con đường?" "Có." Thiên Nguyên đạo chủ cơ hồ lấy giọng khẳng định đáp lại nói: "Ta hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, thử qua rất nhiều biện pháp, mặc dù không có để cho ta phá vỡ cảnh giới, nhưng lại để cho ta thực lực so vừa đột phá thời điểm, hơi hơi tăng lên một chút. Nếu là chí cao nguyên đạo cảnh, chính là chân chính trung cực cuối cùng, vậy ta vô luận như thế nào nếm thử, đều khó có khả năng lại biến càng mạnh. Bởi vì tới cảnh giới này, đã không có trước kia tiểu cảnh giới phân chia, cũng không có cái gì thực lực phân chia. Những cái kia sơ kỳ trung kỳ cũng tốt, nhất trọng thiên lượng trọng thiên cũng được, tại cảnh giới này đã vô dụng. Chúng ta bản nguyên đã hóa thành hoàn mỹ cực điểm, phàm là đến này cảnh, chính là tu hành thể hệ trí cao tồn tại. Có thể thực lực của ta, tại 5 tháng dài đằng đẵng thử qua trình bên trong, y nguyên còn tại tiến bộ, cái này cũng liền mang ý nghĩa, cảnh giới này cũng không phải thật sự là cuối cùng, còn có thể tiếp tục tiến bộ, không ngừng tăng lên. Cho nên, trên đó tất nhiên tồn tại chân chính siêu thoát." Thiên Nguyên đạo chủ lặng im một lát, sau đó thần sắc hơi động, trong mắt lóe lên một vẻ không cam lòng. Sau đó, hắn thu liễm nỗi lòng, than thở nói: "Chỉ tiếc, ta từ đầu đến cuối không cách nào nhìn trộm kia một cảnh, cũng không biết nên như thế nào phá vỡ mà vào kia một cảnh, cho dù nếm tận bát pháp, cũng là phí công." Sau khi nghe xong, Tô Diệp cũng trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, tại không có đột phá trước đó, hắn còn tưởng rằng chí cao nguyên đạo cảnh có cái gì sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ phân chia, hoặc là có thực lực cao thấp phân chia. Nhưng sau khi đột phá, hắn lập tức liền minh ngộ bản thân, một cái liền nhìn rõ cảnh giới này huyền bí. Xem như thể hệ trí cao tồn tại, cảnh giới này đã không có bất kỳ con đường phía trước. Nếu nói có, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tòi, đi nếm thử. Phàm là có sinh linh đến cảnh giới này, thực lực đều tại sàn sàn với nhau, dù là chém giết vô tận với nguyện, đều khó có khả năng phân ra thắng bại. Cho nên, dưới loại tình huống này, muốn làm sao phá vỡ này cảnh, thực hiện chân chính siêu thoát. Nói thật, Tô Diệp chính mình cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Kế tiếp, Tô Diệp cùng Thiên Nguyên đạo chủ luận đạo vô tận với nguyện. Bọn hắn trao đổi riêng phần mình cảm ngộ, bí thuật chờ một chút. Loại này tư duy vô tận va chạm, để bọn hắn đối với con đường phía trước sinh ra một tia linh quang. Nhưng vẹn vẹn dạng này, như cũng không cách nào phá cảnh. Làm Tô Diệp theo trong đạo trường lúc rời đi, ngoại giới thời gian vẫn là Tô Diệp vừa mới đột phá thời điểm. Thiên Nguyên đạo chủ chỗ đạo trường đã vượt ra vạn giới thời không, dù là trong đó trôi qua vô tận tuyết nguyệt, ngoại giới như cũng như trước. Nguyên lão tổ điện. Lúc này, Tô Diệp về tới nơi này, gặp được đệ nhất Nguyên lão. Đệ nhất Nguyên lão vội vàng tỉnh giáo: "Tô Diệp Nguyên lão, ngươi đây là đột phá tới chí cao nguyên đạo cảnh à?" "Không tệ." Tô Diệp nhẹ gật đầu. Đệ nhất Nguyên lão tiếp tục dò hỏi: "Ta muốn biết, ngươi có phải hay không rời đi chân vực?" Tô Diệp gật đầu nói: "Không tệ, ta rời đi chân vực." Đệ nhất Nguyên lão nghe xong, vẻ mặt kích động dị thường: "Chân vực bên ngoài là địa phương nào?" Tô Diệp giải thích nói: "Chân vực bên ngoài là từng cái san sát khổng lồ cương vực, Thiên Nguyên thần quốc hoạch tâm nhất lãnh địa bên trong, có thông hướng Thiên La cương vực thời không khe hở. Thiên La cương vực rất mạnh, do trời La kiếm tổ nắm trong tay, mà Thiên La cương vực bên ngoài còn có cái khác cương vực, Thiên La cương vực." Đệ nhất Nguyên lão sinh lòng hướng tới, rất muốn đi sông sáo một phen, từ đó đột phá cảnh giới. Sau đó, hắn hỏi thăm rất nhiều liên quan tới Thiên La cương vực tình báo, Tô Diệp nói rõ chi tiết. Làm đệ nhất Nguyên lão biết được, nơi đó có rất nhiều thực lực cường đại, hơn nữa tài nguyên đã bị chia cắt cho tới khi nào xong thôi, lập tức liền không có tiến về tâm tư. Hắn đối với mình thiên phú, 10 phần hiểu rõ, không có khả năng dựa vào chính mình đột phá tới cao nguyên đạo cảnh. Hơn nữa, hắn sinh tính cẩn thận, nhường hắn đến đó gia nhập cái nào đó thế lực lớn, tương lai cùng địch nhân chém giết, mới có thể thu được chí cao bí thuật, hắn tự nhiên không nguyện ý, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này. Đệ nhất Nguyên lão sau khi rời đi, Tô Diệp tự lẩm bẩm: "Chí cao nguyên đạo cảnh phía trên, thật đúng là hư vô mà mịt, khó mà nhìn trộm." Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, che giấu ngoại giới tất cả cảm giác, cho dù là Thiên Nguyên đạo chủ, cũng không cách nào lại nhìn trộm hắn. Lúc này, đầu ngón tay hắn khẽ động, một vệt ánh sáng rực rỡ huy lượn lờ đầu ngón tay. Bốn nguyên pháp tắc nhìn trước mắt cái này một vệt ánh sáng rực rỡ huy, Tô Diệp vẻ mặt có chút hoảng hốt. Tới cảnh giới này, hắn cuối cùng nhìn trộm tới bốn nguyên pháp tắc bộ phận bí ẩn, cũng có thể bóc ra bốn nguyên pháp tắc. Hiện nay, bốn nguyên pháp tắc đã đối với hắn không có tác dụng, cái gọi là huyễn hóa thân thể đã không cách nào lại vận dụng, không cách nào huyễn hóa ra chí cao nguyên đạo cảnh thân thể. Nhưng bằng mượn trong tay cái này một đoàn bốn nguyên pháp tắc, hắn lại có thể nhìn trộm tới, tại vô tận thời không bản nguyên cuối cùng, nơi đó có một cỗ cường đại lực hấp dẫn, ngay tại hấp dẫn trong tay hắn cái này đoàn bốn nguyên pháp tắc. Sau một lát, bốn nguyên pháp tắc về tới trong đầu của hắn, mà Tô Diệp thì rời đi Nguyên lão tổ điện, đi tới chân vực bên trong. Ầm ầm. Cảm ứng được hấp dẫn phương vị sau, hắn bắt đầu hướng phía trước cất bước. Chương 2058, duy nhất chân cảnh. Bước về phía vĩnh hằng. Đại kết cục, 1, 2, chương 2058, duy nhất chân cảnh. Bước về phía vĩnh hằng. Đại kết cục, 1, 2, vô tận thời không hồng lưu, dưới chân hắn hội tụ, vô tận thứ nguyên, hóa thành trong mắt của hắn thoảng qua như mây khói, dù là như chân vực dạng này ngàn vạn đại giới, đều chẳng qua trong nháy mắt tức thì. tốc độ của hắn quả thực quá nhanh, lấy siêu việt tưởng tượng cực tốc, bước về phía lực hấp dẫn đầu nguồn. Có thể cho dù là dạng này cực tốc, hắn đều hao phí 100 vạn nguyên đạo kỷ nguyên, mới chính thức đã tới lực hấp dẫn đầu nguồn. Nơi này là một mảnh tàn phá không gian, không có thời gian khái niệm, cũng không có sinh linh khí tức, càng không có thông hướng con đường, vô biên băng ác, vô cùng trống trải. Nếu không phải dựa vào bổn nguyên pháp tác lực hấp dẫn, Tô Diệp đều khó có khả năng đến nơi này. Bên trong vùng không gian này, chỉ có vỡ vụn thành vô số phần thải sắc quan đoàn, tản mát bát phương. Nhìn thấy những này quan đoàn, trong đầu hắn bổn nguyên pháp tắc để lộ ra cường đại trước nay chưa từng có lực hấp dẫn. Ông. Sau một khắc, trong đầu hắn bổn nguyên pháp tắc tự động thoát ra, bạo phát ra vô cùng quang mang mãnh liệt, không ngừng dung hợp những này tản mát chủ sáng. Thẳng đến hồi lâu sau, một đạo hoàn chỉnh bổn nguyên pháp tắc hiện lên ở Tô Diệp trước mắt. Về sau, đạo ánh sáng này đoàn đã rơi vào Tô Diệp trong đầu. Ầm ầm. Ngay sau đó, một vài bức hình tượng nhao nhao hiện lên đi ra. Sau khi xem xong, Tô Diệp mới chợt hiểu ra. Thì ra, tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước đó, có một vị so Thiên Nguyên đạo chủ còn cổ lão hơn trí cao tồn tại, đã từng đến nơi này. Người kia tự xưng Thái Hạo đạo chủ. Người này sáng tạo ra rất nhiều bí pháp, Tô Diệp đã từng tu luyện qua Thái Hạo luân hồi chi thể, chính là vị này Thái Hạo đạo chủ sáng tạo ra. Hơn nữa, hắn cùng Tô Diệp như thế, cũng là theo nhỏ yếu bổn nguyên đại giới, từng bước một của thời. Cho nên, hắn đối bổn nguyên đại giới, trong lòng có mang một phần chấp niệm, từng một câu lập xuống qua quy tắc thể ước, không được những cường giả khác hủy diệt bổn nguyên đại giới. Nhớ ngày đó, Chân Cực Nguyên Đế cũng là bởi vì đạo này quy tắc thể ước, mới không dám ra tay, diệt đi Tô Diệp chỗ bổn nguyên đại giới. Mà vị này Thái Hạo đạo chủ, cũng cùng Thiên Nguyên đạo chủ như thế, con đường tu luyện chạy tới cuối cùng, thử qua các loại biện pháp, đều không thể phá cảnh. Thế là, hắn hao phí vô tận tuế nguyệt, đi khắp tất cả đại giới, cuối cùng, hắn tìm tới một cái kỳ bảo. Bằng vào cái này kỳ bảo, hắn thành công tìm tới nơi này. Món kia kỳ bảo, kỳ thật dính qua bổn nguyên pháp tắc khí tức, cũng coi là bổn nguyên pháp tắc diễn sinh ra tới bảo vật. Cho nên, hắn mới có thể tìm được nơi này. Tiến vào mảnh không gian này sau, Thái Hạo đạo chủ liền thấy được thần bí bổn nguyên pháp tắc, hắn chăm chú thôi diễn một phen, liền lập tức ra tay, mong muốn cưỡng ép đánh cắp bổn nguyên pháp tắc lực lượng. Kết quả, hắn bị bổn nguyên pháp tắc kịch liệt phản kháng. Cuối cùng, bổn nguyên pháp tắc tự bạo, kinh khủng bổn nguyên chi lực chôn vùi nơi này tất cả, Thái Hạo đạo chủ cũng bởi vì này vẫn lạc, hoàn toàn biến mất. Tại cuối cùng một bức tranh bên trong, Tô Diệp nhìn thấy bổn nguyên pháp tắc một khối hạch tâm mảnh vỡ, xuyên thủng vô tận thời không, hao phí không biết bao nhiêu năm tháng. Cuối cùng, khối này hạch tâm mảnh vỡ rơi vào ngân hà hệ Lam Tinh, cũng rơi vào hắn trong óc. Thì ra là thế hình tượng tán đi, Tô Diệp vẻ mặt giật mình. Nói đến, hắn còn phải cảm tạ vị này Thái Hạo đạo chủ, nếu không phải đối phương ra tay, hắn cũng sẽ không bị bổn nguyên pháp tắc nhận chủ. Hiện nay, bổn nguyên pháp tắc đã viên mãn, năng lực phải chăng tăng lên. Nghĩ tới đây, Tô Diệp bắt đầu nghiên cứu bổn nguyên pháp tắc. Sau một thời gian ngắn, thần sắc hắn chấn động, dường như có chút không dám tin. Hô. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, sau đó tâm niệm vừa động. Ông. Chỉ thấy tại trung quanh hắn, xuất hiện từng đạo kinh khủng thân ảnh. 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, 1000000 đạo. Những này thân ảnh đều là chính hắn huyễn hóa thân thể. Chỉ cần hắn muốn, dường như liền có thể vô cùng vô tận huyễn hóa xuống dưới. Bổn nguyên pháp tắc viên mãn sau, huyễn hóa năng lực đạt được cực kỳ khủng bố tăng lên, về số lượng hạn chế, dường như đã hoàn toàn không có. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn có thể huyễn hóa ra vô cùng vô tận thân thể, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Loại năng lực này, quả thực quá kinh khủng. Ông. Sau một khắc, Tô Diệp một ý niệm, tán đi những này thân ảnh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Có viên mãn bổn nguyên pháp tắc, có lẽ ta có hy vọng thực hiện chân chính siêu thoát. Tiếp xuống một khoảng thời gian bên trong, Tô Diệp một mực tại nghiên cứu bổn nguyên pháp tắc, đồng thời, hắn cũng tại thăm dò mảnh này thần bí không gian. Chỉ tiếc, mảnh không gian này dường như không có cái gì chỗ đặc thù, cũng không ẩn chứa bí mật gì. Đương nhiên, cũng có thể là hắn cấp độ không đủ cao, cho nên mới nhìn không gian nơi này bí ẩn. Tính toán, đi về trước đi. Nghiên cứu không có kết quả, Tô Diệp liền rời đi nơi này. Trở lại chân vực sau, Tô Diệp cũng không có bế quan tu hành, mà là bắt đầu làm bạn người nhà, bồi dưỡng nhân tộc. Dù sao, dù là hắn đã nắm giữ viên mãn bổn nguyên pháp tắc, mong muốn siêu việt chí cao nguyên đạo cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Một ngày này, Tô Diệp tìm tới thê tử cùng người thân, bắt đầu dùng thể nội bổn nguyên chi lực vì bọn họ tẩy kinh phạt thủy, chế tạo hoàn mỹ nhất căn cơ. Sau đó, hắn một ý niệm để nhân tộc nguyên vực thoát ly chân vực. Về sau, hắn huyễn hóa một thân thể, ra tay lấy ra cố này huyễn hóa thân thể bổn nguyên chi lực, đưa vào nhân tộc nguyên vực bản nguyên bên trong, khiến cho bản nguyên bạo tăng, diện tích làm lớn ra ước vạn lần, thật sự vực đều muốn khổng lồ rất nhiều. Như thế diện tích cũng đủ rồi. Lúc này, Tô Diệp liền thu tay lại, không có tiếp tục mở rộng nhân tộc nguyên vực. Dù sao, hiện nay nhân tộc nguyên vực, mỗi người đều có thể chiếm cứ một tòa thế giới, nội ẩn vô số ngôi sao, tài nguyên phong phú. Có thể nói, nhân tộc mỗi một vị thành viên, cho dù là vừa đản sinh hài nhi, đều có thể xem như một vị thế giới chi chủ, không cần thiết tiếp tục mở rộng diện tích. Lúc này, Tô Diệp ánh mắt nhìn về phía đã từng những bằng hữu kia, sư tôn, còn có từng đầu sủng vật. Đi qua ký ức, tại trong đầu của hắn không câu chuyện, một vài bức hình tượng, lần lượt từng thân ảnh, tại hắn trong trí nhớ hiện hiện. Một đoạn thời khắc, hắn cười cười, biến mất ngay tại chỗ. Nhân tộc nguyên vực, Lạc tộc. Bây giờ Lạc Linh đã trở thành Lạc tộc lão tổ, có Tô Diệp cái tầng quan hệ này, nàng con đường tu luyện tự nhiên xuôi gió xuôi nước, tu vi đã đột phá đến vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, thực lực không kém. Lạc tộc bế quan chi địa, lúc này Lạc Linh đang lúc bế quan tu hành. Sau một thời gian ngắn, nàng bế quan hoàn tất, kết thúc tu hành. Lúc này, nàng nghĩ đến Tô Diệp, không khỏi cảm thán nói: "Không nghĩ tới, nhiều năm qua đi, Tô Tô Diệp đã trở thành giữa thiên địa chí cao tồn tại. Từng có lúc, nàng cùng Tô Diệp khi yếu ớt, hợp tác qua nhiều lần, xem như Tô Diệp lúc đầu hảo hữu. Lại về sau, nàng trơ mắt nhìn xem Tô Diệp vượt khởi, một bước lại một bước dẫn trước, dần dần không nhìn thấy bóng lưng. Khi đó nàng liền biết, Tô Diệp giống như tiềm long xuất uyên, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, nhất định có thể trao liệm cửu thiên, cười nhìn chìm nổi. Quả nhiên, sự thật chứng minh, nàng không có nhìn lầm. Lạc Linh. Lúc này, trong óc nàng đột nhiên xuất hiện Tô Diệp thanh âm. Sau một khắc, nàng liền nhìn thấy Tô Diệp xuất hiện ở trước mắt. Tô Diệp. Nhìn thấy Tô Diệp sau, Lạc Linh mười phần giật mình, cũng thật bất ngờ. Dù sao, hai người bất luận là thân phận vẫn là thực lực, đều chênh lệch cực lớn, cách biệt một trời đều không thể hình dung. Nàng cũng không nghĩ đến, Tô Diệp sẽ chủ động tới gặp nàng. Ta muốn thấy xem xét đã từng những cố nhân kia. Tô Diệp tự nhiên biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, hắn cười cười, thuận miệng nói rằng. Kế tiếp, hai người ở chỗ này nói chuyện phiếm trong chốc lát, hồi ức lúc trước. Chương 2058, duy nhất chân cảnh. Bước về phía Vĩnh Hằng. Đại kết cục, 2, 1, chương 2058, duy nhất chân cảnh. Bước về phía Vĩnh Hằng. Đại kết cục, 2, 1, rời đi lúc, Tô Diệp tiện tay một chỉ, dùng một sợi quy tắc chi lực, gột rửa Lạc Linh thân thể, khiến cho căn cơ tăng bọn, tiềm lực tăng nhiều. Ngay sau đó, Tô Diệp liền rời đi. Về sau, hắn tìm tới Vương Kiệt, còn có đã từng một chút hảo hữu. Tô Diệp mang theo bọn hắn, cùng một chỗ vượt qua thời không, đi tới vừa mới bắt đầu mấy người tụ hội Lý Thị tiệm cơm. Nơi này gió nhẹ như húc, tất cả như trước. Lý Thị tiệm cơm lão bản còn đang vì lao mẫu cứu mạng tiền dầu gì, mà Tô Diệp mấy người cũng thay đổi nguyên hình dạng, dường như về tới tuổi nhỏ, về tới ngày đó. Tô ca, thoáng trước mắt đã nhiều năm như vậy. Tụ hội bên trên, Vương Kiệt uống một chén rượu, ánh mắt phức tạp nói: qua nhiều năm như vậy, dù là hắn tại Tô Diệp quy tắc ảnh hưởng dưới biến ảo hình dạng, cùng thở thiếu thời giống nhau như lúc, nhưng này trái tim cũng rốt cuộc không trở về được lúc trước. Ha ha, Vương Kiệt, chúng ta tụ hội tốt đẹp thời gian, khiến cho đa sầu đa cảm như vậy làm cái gì? Một bên Vương Đằng không khỏi nâng chén cười to. Hắn tính cách ngay thẳng, xưa nay không muốn nhiều như vậy, dù là đã nhiều năm như vậy, tính tình vẫn luôn không thay đổi. Chúng ta cùng một chỗ trải qua, tiếc nuối qua, huy hoàng qua, cái này liền đầy đủ. Ngồi Vương Đằng bên người Lý Thiên cũng mỉm cười mở miệng nói. Cùng biểu huynh Vương Đằng so sánh, tính cách của hắn có chút u buồn, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn cũng đã trưởng thành rất nhiều, không còn cùng ngày xưa như vậy, đa sầu đa cảm. Tiểu Diệp Tử, đến, uống hai chén. Cũng là ngồi Tô Diệp bên người là Ngọc, dù là đi qua rất nhiều năm, vẫn là cái kia tùy tiện tính cách. Nàng lúc này đang ôm Tô Diệp bà bay, không hề để tâm Tô Diệp thân phận, cùng hắn đụng phải một chén, nụ cười sán lạ. Thấy cảnh này, ngồi Lạc Ngọc bên người Trần Mỹ Linh, trừng con mắt nhìn, khoe miệng cười nhạt, vui vẻ nhìn xem đám người, giống một đóa đứng yên hồng trần thánh khiết tiên ba. Nàng vẫn là cái kia dịu dàng điềm tĩnh tính cách, vẫn luôn không có thay đổi. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt vô tình, kinh nghiệm thời gian cọ rửa, trong bọn họ có người thay đổi bộ dáng, có người thay đổi tính cách, có người thay đổi tâm tính, nhưng không đổi, vẫn là kia phần tuổi nhỏ tình nghĩa. Mà đây chính là Tô Diệp kỳ vọng, cũng là một phần lễ vật chân quý nhất. Tụ hội kết thúc sau, Tô Diệp cùng hảo hữu nhóm rời đi chỗ này thời không. Về sau, hắn là Vương Kiệt bọn người tẩy kinh phạt thủy, tăng lên tư chất, có thể làm cho bọn hắn có thể tại tu luyện con đường bên trên tiến thêm một bước, phi tốc đột phá. Một ngày này, Tô Diệp gặp được Càn Nguyên đạo tổ cùng Cửu Hư tổ. Lúc này, hai người ngay tại một mảnh tinh không bên trong đánh cờ. Mỗi một con cờ rơi xuống, tựa hồ cũng có vô tận đạo vận lưu truyền. Hai người đây là tại giao lưu riêng phần mình đại đạo cảm ngộ, cũng là tư duy bên trên va chạm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát, hai vị sư tôn. Trong bất chi bất giác, Tô Diệp đi tới bàn cờ trước, mỉm cười. Có thể nói, tại Tô Diệp tu luyện con đường bên trong, ngoại trừ bổn nguyên pháp tắc, đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất chính là Càn Nguyên đạo tổ cùng Cửu Hư tổ. Hai vị này sư tôn, vì hắn chỉ rõ con đường tu hành, thay hắn giải thích nghi hoặc. Nếu không, hắn rất khó đi đến hôm nay một bước này. Kế tiếp, ba người ở chỗ này bắt đầu đánh cờ. Chuẩn xác mà nói, là Càn Nguyên đạo tổ cùng Cửu Hư tổ cùng một chỗ đánh cờ hắn một người. Bất quá, bọn hắn lẫn nhau ở giữa chênh lệch quá lớn, dù là Tô Diệp thả biển, hai người cũng tại liên tục bại lui, căn bản không phải đối thủ. Tô Diệp, hiện nay cảnh giới của ngươi cùng cấp độ chỉ sợ đã vượt rất xa tưởng tượng của chúng ta. Thấy cảnh này, hai người cũng không có mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, ngược lại vui vẻ ra mặt. Dù sao Tô Diệp là bọn hắn đã từng đệ tử, Tô Diệp có thể trưởng thành đến cấp độ này, bọn hắn cũng hết sức vui mừng. Hai vị sư tôn, quá khứ là các ngươi là ta giảng đạo, bây giờ không ngại để cho ta là hai vị sư tôn giảng đạo một phen a. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp mở miệng cười nói. Tốt. Càn Nguyên đạo tổ cùng Cửu Hư tổ vui vẻ tiếp nhận. Lần này giảng đạo, Tô Diệp chọn vẹn giảng 10 cái nguyên đạo kỳ nguyên, nhường Càn Nguyên đạo tổ cùng Cửu Hư tổ thu hoạch rất nhiều. Cùng lúc đó, Tô Diệp còn cần bổn nguyên chi lực, là Càn Nguyên đạo tổ cùng Cửu Hư tổ tăng lên tư chất tu luyện, nộ tính phóng đại. Ba người trao đổi một đoạn thời gian, Tô Diệp liền rời đi. Sau một lát, Tô Diệp đi tới sủng giới. Nơi này là Tô Diệp là đã từng những cái kia các sủng vật chuyên môn mở ra tới thế giới, nội bộ tài nguyên phong phú, không gian cực lớn. Chủ nhân, chủ nhân. Nhìn thấy Tô Diệp sau, Tiểu Bạch cùng Tiểu Cổ đội vàng xuyên qua đến, vờn quanh tại bên cạnh hắn, vẻ mặt vui sướng. Hoang Cổ Đế Điệp Tiểu Cổ cùng Không Gian Ngân Thử Tiểu Bạch bây giờ đều là cựu trọng nguyên đạo cảnh, tu vi cũng là không kém. Chủ nhân, chủ nhân. Ngay sau đó, Kim Thạch Thú Tiểu Thạch, Kim Giác Viên Hùng Tiểu Viên, còn có thôn phệ cổ thú cũng đến đây, nhao nhao vẻ mặt mừng rỡ mở miệng nói: ta cho các ngươi gột rửa một chút huyết mạch a. Chơi đùa trong chốc lát, Tô Diệp mở miệng nói: "Đa tạ chủ nhân." Các sủng vật đều rất hưng phấn. Về sau, Tô Diệp bỏ ra một chút thời gian, vận dụng quy tắc chi lực, gột rửa huyết mạch của bọn nó, khứ trừ cặn bã, tăng lên tư chất cùng nội tính. Kế tiếp, bọn chúng mong muốn đột phá tới vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, sẽ mười phần nhẹ nhõm. Chờ đợi một hồi, Tô Diệp liền rời đi. Về sau, Tô Diệp nhìn một chút người thân. Tô Tinh Dương đang lúc bế quan, cố gắng lĩnh hội vĩnh hằng nguyên đạo quy tắc, hy vọng sớm ngày lĩnh hội tới 10 thành viên mãn cảnh giới. Mà Tô Lê Nguyệt thì tại nhân tộc các nơi giảng đạo, hy vọng có thể đào móc ra một chút thiên tài, không muốn để cho những cái kia bình dân thiên tài, bởi vậy mai một. Mắt thấy người thân đều có việc, cũng có riêng phần mình truy cầu, Tô Diệp liền không có đi quấy rầy. Lúc này, hắn đi tới Lạc Nguyệt nơi này. Trên thực tế, hắn đối thế tử, trong lòng là có chút thua thiệt. Theo quen biết đến bây giờ, bởi vì các loại cường đại ngoại bộ áp lực, theo đuổi của hắn, chỉ có đại đạo cùng tu vi, sẽ rất ít làm bạn thế tử. Dù sao, nếu là không có thực lực cường đại, chỉ sợ cả nhân tộc cũng sớm đã bị Tuế Nguyệt bủi lấp, biến mất không thấy. Mà Lạc Nguyệt tự nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên nàng đối Tô Diệp chưa từng có cái gì lời oán giận. Tô Diệp bế quan tu hành, tăng thực lực lên. Nàng liền là Tô Diệp quản lý tốt nhân tộc, lao tâm lao lực, tận trách cương vị. Tình cảm giữa bọn họ không giống rất nhiều người yêu như thế, dầm dầm rộ rộ, nhiệt tình không bị cản trở. Càng giống là trải qua Tuế Nguyệt tẩy lễ ngọc trai, không màng danh lợi mà ôn nhuận. Nguyệt Nhi, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi. Trong đầu ký ức hiện lên, Tô Diệp đem Lạc Nguyệt ôm vào trong ngực, vẻ mặt có chút thua thiệt. Không, vất vả chính là ngươi. Lạc Nguyệt tựa ở Tô Diệp trong ngực, vẻ mặt đu hòa, lại có chút đau lòng. Tô Diệp có thể đạt tới bây giờ cấp độ, kinh nghiệm nhiều ít, bỏ ra nhiều ít, nàng là nhất người biết chuyện. Có thể nói, nếu là không có Tô Diệp, nhân tộc sớm đã bị thiên thần tộc, còn có lúc trước những cái kia cổ lão cường đại chí tôn, hoàn toàn hủy diệt. Để cho ta dựa vào một hồi, được không? Lúc này, Lạc Nguyệt đưa tay ôm chặt Tô Diệp, đem đầu chôn sâu ở Tô Diệp lồng ngực, nhắm mắt lại, đu hòa mở miệng nói. Tốt nghe nói như thế, dù là Tô Diệp bây giờ cấp độ lại cao hơn, cũng không nhịn được tâm thần run lên, khàn khàn mở miệng. Hắn biết, người là một loại cảm tính sinh linh. Dù là Lạc Nguyệt lại thế nào rõ lý lẽ, lại thế nào lý tính, nhưng xem như thế tử, nàng lại thế nào khả năng không có đến chết cũng không đổi, cần làm bạn tâm tư. Chính là bởi vì biết, nghe được câu này, mới khiến cho Tô Diệp tâm thần run lên, không khỏi đưa tay đưa nàng ôm chặt, không đành lòng buông ra. Nguyệt Nhi, kế tiếp, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Chương 2058, duy nhất chân cảnh. Bước về phía vĩnh hằng. Đại kết cục, 2, chương 2058, duy nhất chân cảnh. Bước về phía vĩnh hằng. Đại kết cục, 2, vuốt ve Lạc Nguyệt tóc mềm, Tô Diệp vẻ mặt ôn hòa nói. Tốt. Lạc Nguyệt không nói thêm gì, chỉ là đem Tô Diệp ôm chặt hơn, nhẹ gật đầu. Tiếp xuống dài dằng dặc thời gian bên trong, Tô Diệp mang theo Lạc Nguyệt, du lịch ngàn vạn đại giới. Bọn hắn tại phàm trần bên trong tư thủ, cũng tại tiên đỉnh bên trong dạo chơi. Tại mặt trời lặn hạ giắt tay, cũng tại thần hy bên trong ôm nhau. Tuế Nguyệt như mạ vàng, khắc rõ thân ảnh của bọn hắn, tỏa ra bọn hắn tâm tình. Thẳng đến 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, Tô Diệp cùng Lạc Nguyệt mới quay trở về nhân tộc nguyên vực. Trở về sau, Lạc Nguyệt liền chủ động rời đi, bắt đầu xử lý nhân tộc các loại sự vụ. Rời đi trước đó, nàng dịu dàng ấm áp mở ra miệng nói: "Ngươi cứ việc đi làm, ta chờ ngươi." Nàng rất rõ ràng, Tô Diệp con đường sẽ không dừng bước nơi này. Nàng đối Tô Diệp yêu là vô tư, là hiểu được lấy hay bỏ, cũng là tuyệt đối tôn trọng. Tô Diệp nhìn xem Lạc Nguyệt rời đi, sau đó hắn tâm thần khẽ động, nội thị bổn nguyên phát tác. Về sau, hắn tự lẩm bẩm: "Chí cao nguyên đạo cảnh phía trên, ta cuối cùng rồi sẽ bước vào này cảnh." Sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Một tòa không biết hư không bên trong, Tô Diệp đến nơi này. Ngưng. Sau một khắc, hắn tâm niệm khẽ động, sáng tạo ra một tòa cường đại không gian, ngăn cách ngoại giới tất cả cảm giác. Ngay sau đó, có thể xưng vô cùng vô tận thân ảnh, trải rộng cái này một tòa không gian. Giang giác. Có thể cơ hồ trong nháy mắt, cái này một tòa có thể so với chân vực lớn nhỏ không gian, liền đã không chịu nổi, vỡ vụn ra. Dù là Tô Diệp cũng không có toát ra nửa điểm khí tức, nhưng nhiều như thế chi cao nguyên đạo cảnh, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi này, đều để mảnh không gian này khó mà chống đỡ được. Đi. Lúc này, Tô Diệp lấy ra mấy cỗ nguyên hóa thân thể bản nguyên, vững chắc mảnh không gian này không gian bản nguyên, khiến cho ổn định lại, không tiếp tục vỡ nát. Bắt đầu nếm thử a. Sau một khắc, Tô Diệp bắt đầu tu hành. Hắn mỗi một bộ nguyên hóa thân thể, lúc này đều tại thử nghiệm các loại biện pháp, tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn. Tỷ như nói, sáng tạo từng tòa đại giới, diễn hóa vô tận sinh linh, hội tụ nói vận, sinh linh chi vận, hay là sáng lập một chút hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, nhìn xem có thể hay không cung cấp một tia linh cảm. Về sau, hắn lấy ra từng cỗ nguyên hóa thân thể bổn nguyên chi lực, đã sáng tạo ra nguyên một đám hệ thống, phân phát cho vô số thế giới xuyên biệt sinh linh, nhìn xem có thể hay không sáng tạo ra từng vị trí cao nguyên đạo cảnh, theo những cường giả này từng sinh ra trình bên trong, thu hoạch được một chút cảm ngộ. Lại hoặc là, hắn dứt khoát để cho mình từng cỗ nguyên hóa thân thể, chôn vùi rơi tất cả ký ức, trọng sinh tại cái nào đó đại giới, cái nào đó vũ trụ, lấy loại phương thức này, đến tìm cầu đột phá ánh dạng đông. Tóm lại, ở sau đó vô số tuế nguyệt bên trong, hắn thử đủ loại phương pháp xử lý, bởi vì hắn có vô cùng vô tận huyễn hóa thân thể, có thể nhường hắn tùy ý tiến hành các loại nếm thử. Cho nên hiệu suất của hắn là thiên nguyên đạo chủ vô số lần. Bởi vậy, hắn tự nhiên có càng lớn tỷ lệ có thể nhìn trộm tới cảnh giới càng cao hơn. Thời gian dần trôi qua, hắn thực lực bản thân đang phong thả gia tăng, cơ hồ mỗi một loại chính xác nếm thử đều có thể nhường bản thể của hắn thực lực tăng lên một tia. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, trong nháy mắt Một đoạn 10 phần tháng năm dài đằng đẵng đi qua. Lúc này Tô Diệp đều đã không biết rõ tu hành bao lâu, thử bao nhiêu lần. Đây là một cái không cách nào tưởng tượng con số khủng bố. Thực lực của ta sau một khắc, Tô Diệp mở mắt ra, chậm rãi khẽ nói, vẻ mặt chấn động. Hắn cảm giác mình bây giờ dường như có thể một chỉ liền gạt bỏ vừa đột phá chí cao nguyên đạo cảnh, mà hắn cũng tận lực giữ lại một bộ phận huyễn hóa thân thể, những này huyễn hóa thân thể đều là hắn ban đầu huyễn hóa, thực lực cũng không hề biến hóa. Bởi vậy, những này huyễn hóa thân thể có thể làm rất tốt khảo nghiệm thực lực công cụ. Diệt. Lúc này, Tô Diệp lấy ra một bộ huyễn hóa thân thể, sau đó một chỉ điểm tới. Răng rắc. Đầu ngón tay của hắn còn chưa xuống tại cái này một bộ huyễn hóa trên thân thể, liền đã làm cho đối phương thân thể băng liệt, bản nguyên đều bởi vậy vỡ nát. Cuối cùng, cái này một bộ huyễn hóa thân thể bị hắn một chỉ miểu sát. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của hắn bây giờ đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là chí cao nguyên đạo cảnh, cũng không có bước vào tầng thứ cao hơn. Còn phải tiếp tục nếm thử a. Sau một lát, Tô Diệp thu liễm nỗi lòng, mở miệng yếu ớt nói. Trong ngay mắt, chục tỷ nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Bây giờ nhân tộc nguyên vực đã ra đời rất nhiều thần thoại nguyên đạo cảnh, hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa cường giả, số lượng đều có rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, nhân tộc đã chúa tể bao quát chân vực, thiên la cương vực ở bên trong vô số đại giới. Có thể nói, nhân tộc dấu chân đã trải rộng từng cái thế giới, là chân chính trên ý nghĩa chúa tể tộc đàn. Nhưng rất nhiều nhân tộc thành viên, cho dù là nhân tộc cao tầng, đều không tiếp tục nhìn thấy qua Tô Diệp. Dường như hắn đã hoàn toàn biến mất, ai cũng không biết hắn ở đâu, bây giờ thực lực như thế nào. Thẳng đến một ngày này, ầm ầm, vô tận kim quang theo nào đó một phiến thời không chi hải bên trong dâng lên. Một đạo kim quang này, dường như vượt qua vô tận thời gian hồng lưu, chiếu xuống mỗi một tòa đại giới, mỗi một tòa vũ trụ, mỗi một phiến cương vực, cùng mỗi một vị nhân tộc đỉnh đầu. Cái này, đây là cái gì? Chẳng lẽ là tộc ta cao tầng đột phá tới cao nguyên đạo cảnh? Không, không đúng. Này khí tức là nhân tổ Tô Diệp. Ầm ầm, cơ hồ trong nháy mắt, từng vị nhân tộc cường giả theo từng tòa đại giới bên trong bay ra, mong muốn lập tức tiến về vô tận kim quang đầu mượn. Chỉ tiếc, bất luận bọn hắn làm sao mặc toa thời không, đều không thể đến nơi đó. Dường như bọn hắn cùng nơi đó gian cách vô tận thứ nguyên, cuối cùng cả đời cũng không cách nào đến. Mà lúc này, trong không gian thần bí, lúc này Tô Diệp chậm rãi mở mắt ra. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói, rốt cục đột phá. Hắn không cách nào hình dung cảnh giới này, nếu là nhất định phải dùng một cái từ lời nói để hình dung. Duy nhất chân cảnh. Cơ hồ trong nháy mắt, cái từ ngữ này ngay tại trong đầu của hắn vang lên. Cảnh giới này đã siêu việt vô tận hệ thống, siêu việt khái niệm cùng nhận biết, là chân chính trên ý nghĩa tuyệt đối siêu thoát. Nếu là muốn dùng từ lời nói để hình dung, đó chính là ánh mắt chuyển, tịch diệt tất cả, khôi phục tất cả. Suy nghĩ động, sáng tạo chư thế, sáng lập vô tận. Thu liễm nỗi lòng, Tô Diệp bình tĩnh mở miệng nói, Thái Hạo đạo chủ, tỉnh lại. Ầm ầm, một câu rơi xuống, vô tận quang huy tại trước mắt hắn hội tụ. Chỉ là một câu mà thôi, đã vẫn lạc Thái Hạo đạo chủ, liền bị cưỡng ép khôi phục. Lúc này Thái Hạo đạo chủ nhìn trước mắt Tô Diệp, vẻ mặt có chút choáng váng. Tô Diệp không có đi quan tâm đến nó làm gì, tùy ý cười cười, liền tiêu tán tại trước mắt. Ngày xưa bởi vì, hôm nay quả, hắn đã hoàn lại. Hắn lúc này, lòng chỉ muốn về. Một ý niệm, hắn liền tới Lạc Nguyệt bên cạnh. Nguyệt Nhi, ta trở về. Ánh sáng nhu hòa hạ, Tô Diệp mở miệng cười nói. Lạc Nguyệt vẻ mặt hoảng hốt, nhưng sau một khắc đã nhào vào Tô Diệp trong ngực, hai tay ôm thật chặt, cũng không tiếp tục muốn buông ra. Phân biệt chục tỷ nguyên đạo kỳ nguyên, người rốt cục trở về. Lạc Nguyệt thần thương thúc thiết, nhưng lại mười phần vui vẻ. Vuốt ve an ủi một lát, Tô Diệp thân ảnh xuất hiện ở nhân tộc chiếm cứ tất cả thế giới bên trong. Ngay sau đó, hắn đối mặt tất cả nhân tộc, mở miệng cười nói: "Chư vị, ta mang các ngươi bước vào chân chính vĩnh hằng vô tận tuế nguyệt sau." Nhân tộc tòa nào đó trong thành nhỏ, một vị lao nhân hiền lành, tay cầm một bản cổ tịch, nhìn xem tụ tập ở trước mắt đông đảo hài đồng, cười ha hả chậm rãi mở miệng. Mà hắn giảng thuật chính là vị kia vô địch tồn tại cái thế truyền thuyết.